Chương 1. Từ hôm đó, trưa nào Tý cũng lẻn sang nhà mợ Năm để giúp mợ Năm giải nứng lồn. Được mợ Năm chỉ bảo cặn kẽ, thằng Tý bây giờ đã biết làm thế nào để bú lồn đàn bà sao cho ẻm sướng. Khó, chứ không hề dễ bú lồn đàn bà. Giống như con cặc, tự thân con cặc tiết ra cái mùi hăng nồng, tanh ói. Cho nên, trước khi sang nhà mợ Năm để đụ mợ Năm, thế nào mợ Năm cũng đòi bú cặc của nó mợ Năm mới chịu. Bị vậy, nó tắm rửa kỳ cọ bìu dái với dương vật. Đặc biệt là đầu khắc của nó, bây giờ đã bị lõ cặc do được mợ Nam khai cô cho. Nó còn cẩn thận kỳ cọ kỵ cái lỗ đít của nó nữa, bị vì mợ Nam dâm lắm, cũng có lúc mợ Nam đòi bú đít nó nữa. Biết chuyện nó phải tắm táp mình ên ở bền, mợ Nam đề nghị nó cứ sang bên này rồi hai đứa tắm chung, để mợ có dịp hưởng cái giây phút thằng Tý kỳ cọ rửa lồn, rửa đít cho mợ. Được lãnh trách nhiệm rửa lồn cho người đẹp, thằng Tý chăm chỉ banh háng mợ Nam ra. Nó khẽ khàng sát lên mớ u lồn của mợ Năm một lớp xa vông, rồi cứ thế nó mơn man thọt ngoáy xoa day nhẹ nhẹ cửa mình người đàn bà, xa vông trơn nhẫy, nhẹ bàn tay thằng con nít mới 13 tuổi cứ mơn man xoa day chúng mồng đốc, mợ Năm sướng quá hai tay ôm lấy cái tay thằng Tý mà giữ lại, bị vì mợ đang nứng lồn rất dữ dội không sao kiềm chế được. Thích chí, thằng Tý vẫn tiếp tục xoa day móc khựi thụt ngoáy trong lồn của mợ Năm giết. Chợt mợ Năm thảng thốt. Tý ơi, Tý đụ mợ ngay đi. Nhưng thằng Tý cứ vờ như không nghe thấy, đến nỗi mà mợ Năm sướng quá chịu không nổi, mợ Năm uốn éo cơ thể. Xem ý như muốn tránh cái bàn tay của thằng Tý cứ nhè cái lồn của mợ mà thụt ngoáy mỗi lúc một nhanh hơn, mạnh hơn thiếu điều muốn tét lồn của mợ Năm vậy. Nứng lồn quá, mợ Năm nhảy lên lưng tưng, rốt cuộc, tay thằng Tý tuột ra khỏi lồn mợ Năm. Nó vui vẻ rửa nước cho lồn mợ Năm sạch sẽ, nó chuyển sang rửa cặp vú cho mợ Năm. Công nhận núm vú của mợ Năm hồng tươi. Nhìn chỉ muốn cắn ăn cho sướng. Mà thiệt tình y chang như vậy đó, nó bú vú mợ Năm, nó nhằn, nó cắn nhẹ, nhả núm vú ra, nó xoa, nó bóp nó mân mê, vân vê hai núm vú, tay kia nó lại mò lồn của mợ Năm. Cùng lúc sướng lồn, sướng vú, mợ Năm bất giác sục cặc cho thằng Tý, mợ đề nghị nó bú lồn mình, còn mình bú cặc nó, hình thành cái thế 69. Mợ Năm nuôi móng tay để chờ cơ hội gãi bìu dái của thằng Tý. Giúp thằng này sướng cặc nó đụ mợ mới dai sức. Nghĩ vậy, mợ chăm chỉ bú, liếm mút, hút cặp ngọc hành của thằng Tý vào miệng rồi lại nhả ra. Nhẹ đâu bị vậy mà thằng Tý sướng quá, nó rên lên trời ơi. Sướng quá, nứng quá. Tý sướng lắm hả, Tý bú lồn mợ đi. Dạ. Và thằng Tý vục mặt vào lồn mợ Năm rồi bắt đầu banh hai mép lồn của mợ ra mà liếm, bú, nút, cắn nhấn nhá hột le của mợ Năm. Đau nhưng sướng. Mợ Năm chịn nguyên cái lồn của mình vào mặt thằng Tý. Úi, lồn thơm quá. Hai người chuyển thế, thằng Tý nhét con cặc to và dài của mình vào lồn mợ Năm, nhưng nó không vội nhét ngay con cặc vào lồn, mà nó cầm con cặc của nó nghịch ngợm một lúc lâu trước cái lồn của mợ Năm, mợ Năm cứ phành háng ra đó chờ cặc thằng Tý nhét vào lồn mình. Nhè cái thằng cứ đùa dai, trong khi mợ Năm nứng lồn muốn chết, mợ thèm đụ lắm mà thằng Tý cứ lợi gan nghịch cặc trước của mình của mợ suốt. Sốt ruột quá, mợ kêu lên hầy con cặc của Tý vào lồn mợ đi Tý. Mợ nứng lắm rồi Tý ơi. Miệng nói, tay mợ chủ động cầm con cặc của thằng Tý mà đút, nhét vào lồn mình. Vào hết chưa Tý? Dạ rồi. Và thế là mợ Năm chủ động hầy lồn của mình, giúp cho con cặc của thằng Tý vào lút sâu tận cổ tử cung của mợ. Cặc nứng, gặp lồn dâm, cặc thằng Tý lún sâu vào lồn mợ Năm nghe cái ót. Thiệt tình luôn. Không đợi thằng Tý hầy con cặc của nó. Nằm dưới nhưng mợ Năm chòi hai chân hầy lồn của mình lên, cái lưng mợ Năm nâng lên hạ xuống nền nhà nghe phạch phạch do không khí bị nén ép mà nên. Phấn khích bởi cái âm thanh dâm dật ấy, thằng Tý cũng ra sức hầy con cặc của mình lún sâu vào lồn của mợ Năm. Trai trên, gái dưới rất nhịp nhàng ăn ý như thế, cuộc mây mưa sướng tột đỉnh vu sơn. Trong không gian vắng lặng của căn phòng, những âm thanh phạch phạch, ót ót cứ vang lên đan xen với tiếng rên rỉ vì tột sướng của mợ Năm. Tý ơi, mợ sướng. Úi, mợ ơi con ra. Người đàn bà cuồng dâm, chợt ôm ghì lấy thằng Tý thật sát vào người, hai tay bện chặt hai mông của thằng Tý, miệng làm nhảm như nói cho mình nghe. Sướng, ấm ấm mà còn nghe ngọ nguậy trong đó, sướng lắm Tý ơi. Hai cái cơ thể trần truồng, dâm dật cứ thế mà ôm ghì lấy nhau mà nghe tinh trùng bắn sâu vào âm hộ. Cặc vẫn dính chặt trong lồn, hai đứa nó xoay thế để cho con nọ nằm trong lòng thằng kia, Tý giở háng mợ Năm lên rồi cứ thế ở đằng sau nó nắc con cặc tới trước. Cặc thúc vào lồn trong tâm thái giở háng lên, khiến cho lỗ lồn mợ Năm rộng hoác, tha hồ cho thằng Tý thúc con cặc của mình thật sâu, thật sát nhíp. Cận cảnh cặc với lồn nắc thụt lẫn nhau áp suất, ma sát tạo nên âm thanh nhóp nhép bởi sự bôi trơn giữa nước lồn và tinh trùng tạo nên một dung dịch lầy nhầy trắng đục tươm ra nhoe nhoét hết cả mông, đít. Nhìn lại miệng, mặt của mợ năm cũng nhoe nhoét toàn những màu trắng đục do bố cặc của thằng tí mà ra. Cái khuôn mặt của người đàn bà hả hê vì được thỏa mãn cơn nứng lồn rất rất. Bên kia, thằng tí vẫn còn thòm thèm chưa đã, nó đưa hai tay vào nắn, vân vê hai núm vú của mợ năm. Mợ năm nhanh chóng nứng lồn trở lại, và hai đứa nó lại quấn lấy nhau xà nẹo như hai con rắn. Ta nói, trai tơ mà lấy nạ dòng, nó chính là ý nghĩa này. Cả một cơ thể mềm mại của người đàn bà, tương phản với là cơ thể săn chắc của thằng con trai mới lớn, nhưng trời phú cho sở hữu dương vật vừa to, vừa dài. Sau này không biết làm khổ bao nhiêu đàn bà nữa đây, khi mà bao nhiêu chiêu thế làm tình, thằng tí được sư phụ là mợ năm chân truyền cho, biểu sao nó không là học trò xuất sắc. Hết. Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website tiuyensextv99.net. Trước khi thoát website, làm ơn click chồng vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được update nhanh hơn. Click chồng xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.